Ám sát đối tượng là hồ ly. Chương 73, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe ngựa, ta mới biết Đại Phương và Lôi Kiều Kiều cũng đi theo. Quậy banh nóc nhà một đêm, mà Lôi đại tiểu thư vẫn dư thừa tinh lực như cũ. Vẫn mạnh mẽ như dây trường xuân mọc cuối xuân. Không những không có hậu chứng say rượu, ngược lại còn vui thích bội phần. Ta nhìn mà không khỏi thổn thức một phen. Xương cốt tên này làm bằng sắt thép hay sao? Không yên được phút nào. Thể chất như vậy biết giữ gìn sẽ là một kỳ tài võ học a hát. Có điều tưởng tượng Lôi Kiều Kiều về sau nếu học võ biết vượt nóc băng tường. Ta chỉ cảm thấy quả thật đáng sợ. Ê Đại Hoa, tối qua ngươi say không? Vừa lên đường không lâu người này liền cười hì hì đến ngồi cạnh ta. Hỏi nhỏ bên tai, sau đó có bị la, bị phạt không? Chuyện tối qua xin ngươi đừng nhắc lại nữa được không? Hơn nữa trên xe ngựa thì thầm cái gì? Không thấy sắc mặt quận chúa đối diện không được tốt sao? Ta bất lực liếc nhìn nàng, đưa tay đẩy nàng xa ra chút, thấy buồn chán thì ăn gì đó đi. Tốt bụng hỏi thăm, còn bị chê bai, nàng bất mãn chề môi, thấy chẳng có ai chịu tán gẫu với mình, liền buồn bực nhoài người tới bóc trái cây ăn. Đại Phương người ngồi như bức tượng Phật nãy giờ lại đột nhiên tới gần. Mặt không đổi sắc lột trái măng cụt cho nàng, chọc cho nàng sững sốt hồi lâu. Xe ngựa chạy rất êm, cho đến khi rời thành mới hơi sốc nảy một chút. A Ngũ lái xe rời thành từ cửa Tây, liền dọc theo thôn trang ra ngoại ô, thị vệ mặc sắc phục đen cưỡi ngựa theo hai bên. Tiếng vó ngựa cùng tiếng xe ngựa vang lên theo tiết tấu. Ta vén tấm màn cửa sổ, ánh nắng ấm áp liền thả vào. Sáng rỡ hai mắt, những hàng cây to khỏe bên đường tán lá vẫn bị những lớp băng tuyết trong suốt che phủ. Những hàng dây leo thỉnh thoảng vẫn lộ ra màu xanh lá cây của chúng. Cùng với những đóa hoa không tên, sức sống thật mạnh mẽ. Thời tiết hôm nay tốt thật, Lôi Kiều Kiều thò đầu ra ngoài ngắm nhìn, vui vẻ nói. Đúng vậy, ta bị lây cảm giác vui thích của nàng, cũng cười theo, buông rèm xuống xoay người lại ngồi yên, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, cũng vừa vặn chạm nhau với đôi mắt đẹp, người kia nhanh chóng rời đi tầm mắt, sau đó ôm lò sưởi tay ngồi trên chiếc tháp mềm mại đọc sách. Mặt đầy lãnh đạm, ha ha, một vị cô nương ngạo kiều hẳn nhìn lén ta cũng nhiều lần. Ta làm bộ không biết gì. Nhưng khóe môi vẫn không nhịn được muốn cong lên, xem ra mình vẫn rất có mị lực với nàng, không uổng công dụng tâm trang điểm xương xương một phen. Thanh Ngưng tỷ tỷ đọc sách gì vậy à, mọi người ra ngoài chơi. Mấy thứ này nên cất ở nhà mới đúng. Lôi Kiều Kiều là một người không thể yên tĩnh được, vào lúc này chạy sang chỗ tháp mềm của người kia. Đúng rồi Thanh Ngưng tỷ, chuyện tối qua đại ca muội biết không? Tối qua ca muội ở cùng đám người Hứa Văn Đức, còn tỷ sau khi đến tìm các muội thì trực tiếp hồi phủ. Quận chúa trả lời nàng, nhưng lại lạnh lẽo liếc nhìn ta, có điều chuyện này cũng không thể lừa được hắn. Muội liền nghĩ kỹ xem nên nhận lỗi thế nào đi. Hừ, cũng đều tại hắn, tới Thuận Thiên Thành lại không nói với muội tiếng nào, còn lén đi chơi một mình. Trọng sắc khinh muội, đích thị đã vừa ý vị tiểu thư nào rồi cũng nên. Lôi Kiều Kiều ôm cánh tay nàng hừ hừ, ta nghe thấy mẫu đối thoại của bọn họ, trong bụng kinh ngạc, lẽ nào tối qua vị Lôi đại ca đỡ quận chúa thật ra chính là anh ruột Lôi Kiều Kiều. Lúc này bên ngoài nghe thấy thị vệ bẩm báo đã đến Sơn Trang. Lôi Kiều Kiều vui vẻ chạy tới vén màn, thấy xe ngựa đi xuyên qua một đạo sơn môn. Xa xa dãy núi trùng điệp, giữa sân có bãi cỏ cùng những cây to bao quanh lầu các. Trước lầu có bãi đất trống cho xe ngựa đỗ lại. Xe ngựa phủ ta vừa dừng lại, Lôi Kiều Kiều liền dẫn đầu nhảy xuống. Đầu bên kia lập tức có hai người đàn ông đi về hướng này. Nàng kéo ta tiến lên vài bước, chỉ về hướng một tên cao gầy nhỏ giọng nói. E hèm, có nhìn thấy người vừa anh tuấn lại vừa cười rất khoái trá kia không? Hắn chính là ca ta đấy. Bên cạnh là Hứa Văn Đức, người tổ chức hội thơ lần này. Hôm qua Thanh Ngưng tỷ đã chiêu đãi bọn họ. Hôm nay tụ họp xong bọn họ cũng sẽ lên đường trở về. Kiều Nhi, đang nói chuyện thì hai người họ đã tới cạnh hai người chúng ta. Ca, đây là Đại Hoa, giống Đại Phương đều là đại thị nữ bên cạnh Thanh Ngưng tỷ. Khinh công không phải dạng vừa đâu. Lôi Kiều Kiều kéo nam tử tới trước mặt ta giới thiệu. Hắn nhìn về hướng ta, cong môi chắp tay, cử chỉ lễ độ lại tựa như có thâm ý nói. Tại hạ Lôi Khanh Hành, tối qua có duyên gặp gỡ cô nương một lần, có thể cô nương không nhớ. Tối qua gặp gỡ, Lôi Kiều Kiều trợn to hai mắt, ta nghe thấy trong bụng rét lạnh. Không ngờ nhãn lực người này ngược lại tốt thế. Đang lục lọi tìm tòi ký ức, thì nhìn thấy gương mặt kia tuy có vài phần danh mãnh. Nhưng bản chất là trong suốt tự nhiên, không hề khinh bạc, hơn nữa có thể do diện mạo hắn mang vài phần nho nhã chính khí. Khiến người ta khó thể sinh ra cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy khá thân thiết, ta liền cũng thanh tĩnh lại, trò chuyện đôi ba câu với bọn họ, Hứa Văn Đức khách khí hàn huyên với chúng ta vài câu. Đợi quận chúa bước xuống xe, liền vội vàng tiến tới nghênh đón. Còn nha đầu Lôi Kiều Kiều cũng bắt đầu phát tiết bất mãn. Ca, rốt cuộc là tới tìm muội hay tới chơi vậy a? Một chút tin tức cũng không báo. Lôi Khanh Hành cười một tiếng, chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm nói. Ta đặc biệt đến gặp muội, nhưng hôm qua sau khi vào thành vừa vặn đụng phải Hứa huynh. Liền nhân tiện tụ họp, chẳng trách hôm qua Tiểu Lan kể chuyện cho ta không nhắc tới hắn. Thì ra là vô tình tới, nhưng lại nghe hắn đề cao âm lượng vài phần. Chậc, sớm biết vậy, ban đầu huynh đã kết bạn đồng hành với họ, cũng không cần tự mình lẻ bóng một phen đường xá xa xôi. Ai ngờ đâu bọn họ du ngoạn một phen, cuối cùng sẽ tới Thuận Thiên Thành, vừa nói vừa chuyển hướng bên kia. Hứa huynh cũng thế à, không nói sớm với ta. Chấm. Phụt, lại có thể xỉ vả người khác nói thành ủy khuất như vậy. Ta nghe mà buồn cười không nhịn được, tên Hứa Văn Đức chạy tới Thuận Thiên Thành tổ chức hội thơ. Kỳ tâm chẳng phải còn chưa rõ, lấy cớ kết bằng hữu để ngụy trang, có điều miệng đại ca Lôi Kiều Kiều còn độc hơn, nhìn chững chạc nho nhã, thì ra là một đầu xấu xa, bất ngờ không kịp đề phòng, vị thám hoa lang liền lúng túng. Lôi huynh chớ trách, tiểu đệ cũng không biết a, hô cần bọn họ bỗng muốn đến đây. Liền thay đổi lộ trình, có điều nơi này quá mức duy mỹ, sau này phải ghé lại nhiều lần hơn ha ha ha. Mặt hắn vừa hồng vừa trắng, cười khan lén nhìn quận chúa cũng không quá chú ý tới hắn, ánh mắt rơi về hướng chúng ta bên này, trong mắt thoáng qua nét yêu tư khó hiểu, ta thấy hai mắt Hứa Văn Đức nhìn thẳng quận chúa. Liền bước qua ngăn trở tầm mắt hắn, đỡ lấy một vị cô nương uốn éo vẫn muốn nháo với ta ôn thanh nói. Quận chúa, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn là qua bên kia rồi hãy nói. Nga nga, là Văn Đức thất lễ. Hứa Văn Đức vừa nghe thấy liền vội vàng khom người làm tư thế mời. Mời đi lối này, bọn họ liền đang đợi ở lầu sau. Ta đỡ quận chúa qua, nàng ngược lại không cự tuyệt. Đưa tay khoác lên mu bàn tay ta, giống như lão thái quân để hạ nhân hầu hạ, đám người vòng ra phía sau, đi lên lầu, nghe được một mảnh âm thanh cười nói, vừa bước lên ta liền có loại ánh nhìn thông suốt sáng rỡ. Dù bị Hứa Văn Đức làm cho không vui, nhưng hắn bố trí nơi này ngược lại rất độc đáo, hai lầu trên là một đài lộ thiên rộng rãi, ba mặt đều bài trí hoa văn của loài hoa mộc lan. Bên trái đặt bức bình phong trống, phía trước bày bàn vuông, văn phòng tứ bảo đầy đủ, bóng mát đại thụ ôm hết nơi đây, che mát cho cả khán đài, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một góc trời, ánh nắng ấm vàng thẳng tắp xuyên qua tán lá, còn phía trước liền đặt một cái bàn tròn lớn có thể ngồi được hơn 30 người. Trung tâm còn có một cái lò than, bốn phía lõm xuống bên trong đặt đá lưu ly. Nước ấm bên trong bốc khói lên, làm cho bên trong những viên đá chậm rãi dao động, hết sức kỳ thú, những người đến sớm kia đang vẽ tranh, thấy quận chúa đến liền rối rít chào đón, nói một hồi gì đó mới ngồi xuống, ánh mắt Hứa Văn Đức vẫn một mực dõi theo quận chúa. Thấy bên cạnh nàng trống chỗ, liền vui vẻ nhướng mi, thế nhưng còn chưa kịp bước tới liền bị Lôi Kiều Kiều giành trước một bước. Chỉ đành không cam lòng ngồi cạnh Lôi Khanh Hành, thấy Lôi đại tiểu thư lần này có biểu hiện tốt, ta quyết định tha thứ cho tội ác kéo ta xuống nước tối qua của nàng. Ân cần kéo ghế cho nàng, các vị chủ tử cũng ngồi xuống, tùy tùng phía sau liền hầu hạ, Hứa Văn Đức hắng giọng, cất cao giọng nói, hôm nay Văn Đức có thể mời mọi người tới đây gặp mặt. Quả thật vinh hạnh vạn phần, lần này chúng ta bàn thơ thưởng họa, là tụ họp thân thiết, cho nên mọi người không cần câu nệ, hãy thỏa thích hưởng thụ cảnh trí sơn thủy rực rỡ nơi đây. Cởi mở tâm sự, ngâm thơ vẽ tranh, đưa ra kiệt tác gần đây của mình cùng nhau phẩm định. Cùng nhau phát triển, vừa nói vừa tiến tới tứ bảo, mài mực, Văn Đức bất tài, trước xin được phụng về làm vài chữ dẫn. Hắn nhanh chóng vẽ một bức sơn thủy, lại múa bút viết ra bốn chữ lương thần mỹ cảnh, cười nói, tài tuấn kết bạn giai nhân, là lương thần, núi đẹp nước trong, là cảnh đẹp, ta thoáng nhìn, dù sao cũng là thám hoa lang, tài họa không nói, chữ viết cũng thật đẹp, không xoàng, mấy tên công tử đi cùng hắn rối rít phụ họa tán dương. Còn mơ hồ có chút ý nhạo báng. Thỉnh thoảng trông về hướng quận chúa vài lần, chậc chậc, nhìn bọn họ ra sức rực dây, lẽ nào còn mang ý đồ muốn kết hợp Hứa Văn Đức với quận chúa nhà ta? Hừ, bít cửa đi, ta ôm áo khoác thẳng tắp đứng sau quận chúa, cùng đại phương như hai môn thần gác cửa vậy, không ít thị nữ nhà khác muốn mời chúng ta đi chơi đều bị lãnh khốc cự tuyệt. Bọn họ mời ba đại tài tử Thuận Thiên Thành tới viết thiên tự. Từ Thường Anh là tiền bối, vô cùng tài hoa, đức cao vọng trọng, để hắn làm lời tựa quá không thích hợp, tiếp đó mấy công tử tiểu thư đứng cạnh liền lấy mấy bức vẽ đắc ý gần đây nhất của họ ra cùng nhau bình luận phẩm định. Đến cũng có chuẩn bị từ trước, quận chúa cũng không mang bức họa nào theo, chỉ cùng người ta phẩm định, thái độ ôn khiêm, nhẹ nhàng lễ độ, nhưng nhận xét lại đặc biệt cao quý. Làm các vị tiền bối gật đầu không ngừng, đều công nhận, cuối cùng bọn họ liền bắt đầu bối thơ. Lôi Khanh Hành ngẩng đầu nhặt lấy vần chân, chen hương, đổ rượu theo dòng nước. Ta không quá hứng thú với loại chơi chữ dạng này. Toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm sau ót quận chúa. Thỉnh thoảng giúp nàng châm trà không quên lén sờ bàn tay nhỏ bé hơi ló ra khỏi vạt áo một xíu của nàng. Dưới bàn ta còn trộm móc lấy ngón tay đặt trên đùi của nàng lần nữa nhưng cũng vô ích. Bèn trực tiếp dùng châm chạm vào chân nàng, kết quả bị nàng không chút lưu tình dẫm lên một phát. Ui da, người này sao có thể, dưới chân hung tàn như vậy, mà trên mặt vẫn có thể duy trì nụ cười ôn nhu không hề để lộ chút dữ tợn. Lúc này ly nước vừa vặn đến cạnh quận chúa. Vị tiểu thư vừa qua lượt làm thơ gõ nhẹ lên chuông đồng. Thả nhẹ chiếc quạt che chắn gương mặt nàng xuống. Vui vẻ nói, xem ra, hôm nay ta mới là người may mắn nhất, có thể được điểm quận chúa. Vậy Thanh Ngưng liền bêu xấu. Quận chúa nhàn nhạt cười. Thành thục đứng dậy đi tới chỗ bàn dài. Dùng bút chấm mực, ha, thời điểm quận chúa nhà ta viết chữ cũng thật hợp nhãn. Ngón tay cầm cây viết trắng nõn như đầu hành, ta cười híp mắt, nghe thấy bên cạnh có giọng nói nhỏ. Quận chúa tú rất thoát tục, quả thật có phong khí. Hắc hắc, loại cảm giác kiêu ngạo này là chuyện gì xảy ra? Quận chúa rất nhanh liền viết xong. Thị nữ liền treo bài thơ lên bức bình phong. Chữ viết anh tuấn có lực không hề thua kém Hứa Văn Đức. Ba vị tài tử đều lộ nét kinh ngạc, đọc thơ xong liền khen ngợi không ngớt. Ta cũng đọc bài thơ kia, trong lòng liền rung động kèm kích động, đối mặt trước nhiều lời tán dương, mà quận chúa cũng không lộ một nét kiêu ngạo, vẫn dửng dưng khiêm nhường lễ độ như mọi ngày. Đợi nàng trở lại ngồi xuống, tầm mắt bọn họ cũng rơi theo, nóng bỏng đến ngay cả ta đứng sau nàng cũng cảm thấy sắp bị đả thương. Vậy mà đại phương và nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Còn ánh mắt Hứa Văn Đức càn rỡ banh nóc hỏi nói. Vào lúc này không biết thu liễm, có bao nhiêu thèm thuồng cuồng si liền để lộ bấy nhiêu khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. So với hắn, đại ca Lôi Kiều Kiều nổi bật hơn, nhất định là một quân tử khiêm nhường nhân trung long phụng. Cứ cố ý quận chúa gõ chuông đều là hắn, mấy tên bên cạnh lại còn bắt đầu cười mập mờ. Đáng ghét mà, hắn đứng dậy rời chỗ, bước thong thả nghĩ ngợi một chút, liền đắc ý ngâm một bài thơ, gật gù đắc ý ngâm dài giai điệu, ánh mắt kia nhìn thẳng quận chúa, còn may bị cánh tay đủ dài gắp đồ ăn của Lôi Kiều Kiều chặn lại không ít. Tên đàn ông này quả thật không biết chừng mực, làm thơ lại còn mỹ nhân khuynh thành sắc, mấy câu từ có ý ám chỉ tục tĩu như vậy. Thế mà quận chúa lại còn cười với hắn. Quận chúa nàng cười mê người như vậy là cố ý phải không? Không phát hiện ánh nhìn mãnh liệt của ta sau lưng nàng hay sao? Hứa Văn Đức bị nụ cười quận chúa làm cho say mê không biết đường về. Quay đầu nhìn thấy bên lan can có một nhành cây đang trổ bông. Liền đưa tay muốn hái. Vốn ngâm thơ biểu đạt ái mộ trở thành hái hoa dâng tặng cũng là chuyện thường gặp. Nhưng tâm thần hắn đang như phê thuốc vậy, lực độ không khống chế. Dùng sức lôi một phát, liền làm liên hụy cả nhành cây gãy đổ xuống. Mà mấy nhành cây đó đều đang phủ đầy tuyết a hát. Cây tùng là loại cây liền tiếp nhau. Ngặt một đọt sẽ động toàn nhánh. Hậu quả khôn lường, hoa của hắn hái xong, thì đống tuyết bên trên cũng rối rít đổ xuống. Trong nháy mắt giống như một đợt sóng cuồn cuộn ập xuống. Nhất thời rất nhiều tiếng thét chói tai vang lên, trước khi tuyết kịp đổ xuống ta liền nhanh nhẹn ôm eo quận chúa. Xoay người đưa lưng về hướng đám người, đồng thời cũng rũ áo khoác lên che chắn cho cả nàng và ta. Làm cho đống tuyết bị ngăn trở bên trên, cũng tựa như ngăn cách hai ta khỏi huyên náo bên ngoài. Thời gian vào thời khắc này như chậm lại, hơi thở quen thuộc xộc vào khiến người ta thấy an tâm. Nàng kinh ngạc nhìn ta, đôi mắt đen trợn to, vẻ mặt bị kinh sợ rất chi khả ái. Ta không nhịn được cúi đầu, đặt lên môi nàng nụ hôn. Nàng, thân người nàng run lên, lập tức tức giận chừng ta. Người mới còn bộc lộ tài năng xuất khẩu thành thơ trước mặt bao người mà giờ lại á khẩu không mắng ta được lời nào. Ánh sáng nhẹ xuyên thấu lớp áo khoác, nhuộm chút sắc đỏ lên gương mặt nàng. Phản chiếu cùng một màu khiến nó càng đỏ hơn, nhưng đôi môi anh đào kia thì lại bị nàng cắn trắng bệch. Ta nhéo nhẹ chiếc cằm của nàng, không được cắn, nàng tức giận không nói nên lời, nhưng tim lại đập rất nhanh, nhanh đến nỗi ta cũng có thể nghe được. Được rồi, dù sao áo khoác ngoài cũng đã ngăn trở, bên ngoài lại hỗn loạn, chẳng ai để ý đâu, sợ nàng ngượng quá tạc mau. Ta liền thu liễm không làm mấy chuyện thân mật, ôm nàng đi ra xa, bảo đảm ổn thỏa mới dỡ áo khoác xuống, phủi lớp tuyết bên trên, sau đó choàng lên cho nàng, lại tiếp tục nhìn về hướng kia, đã thành một mảnh hỗn loạn, trên chiếc bàn tròn có một khối tuyết lớn, trà bánh cũng bị đổ, các vị công tử tiểu thư bận rộn để tùy tùng lau sạch lớp tuyết trên người. Hứa Văn Đức một bên liên tục xin lỗi. Xem ra hội thơ không tiếp tục được rồi. Lôi đại công tử ngược lại không bị chút ảnh hưởng. Khí định chắp tay đứng một bên. Trên tay lại còn cầm một ly trà nóng. Ung dung hướng chúng ta. Khóe môi hơi lộ vẻ cười. Ý vị sâu xa. Lúc này Lôi Kiều Kiều mới phát hiện chúng ta. Phủi sạch tuyết trên đầu chạy tới. Cả giận, đại hoa ngươi lại không che chở ta. Quá không trượng nghĩa rồi. Xin lỗi. Ta phải chăm sóc quận chúa, ta không chút áy náy trả lời. Nàng nghe vậy nhìn về phía người đang đứng cạnh ta. Kinh ngạc, uầy, Thanh Ngưng tỷ tỷ làm sao vậy? Mặt đỏ như trái cà chua vậy. Một vị quận chúa bị nói mặt càng đỏ hơn. Hung ác trợn mắt nhìn hai người chúng ta. Đợi nhiệt ý tiêu bớt liền quay đầu đi sang trấn an mấy người đang sửa sang xiêm y, sau đó liền hướng bọn họ cáo từ. Quận chúa Tân An, Hứa Văn Đức đuổi theo xuống lầu, muốn tiếp tục giữ người, Lôi Khanh Hành tới ngăn cản, Hứa huynh, quận chúa vừa rồi cả người bị dính tuyết, huynh nếu chậm trễ nàng sẽ bị cảm lạnh, đến lúc đó Thanh Sơn chạy tới tìm huynh tính sổ, ta cũng không ngăn được a. Vừa nói vừa vỗ vai hắn. Một bộ huynh trưởng từ ái, Hắc Văn Đức thấy mình đuối lý, tự nhiên cũng không dám lại ôm niệm tưởng. Chỉ thâm tình thành thực nói với quận chúa, Vậy quận chúa nàng sớm trở về đi thôi, không sẽ bị cảm mạo. Hôm nay chậm trễ xin nàng thứ lỗi. Hôm khác Văn Đức xính lễ sẽ tới cửa tạ tội. Không ngờ một vị nữ tử luôn đối đãi từ tốn khiêm nhường lại thả giọng lạnh lẽo. Mi mắt hiện ra uy nghi, ta cũng không có ý trách cứ. Sao lại dùng đến từ tạ tội? Như vậy muốn nói ta là người hẹp hòi. Nói xong liền phất tay áo rời đi. Sắc mặt Hứa Văn Đức trắng bệch, quận bách tránh sang một bên. Đợi chúng ta đi xa, liền vội vàng lên lầu. Ha ha Thanh Ngưng tỷ, đoán chừng tên Hứa Văn Đức kia nhìn thấy tỷ sẽ liền đi đường vòng a hát. Hôm nay mất mặt quá luôn rồi. Lôi Kiều Kiều vui vẻ kéo cánh tay đại ca nhà mình. Lại nói, đợi một hồi ta phải dẫn ca dạo chơi một vòng, không cùng đường với mọi người. Buổi tối muội sẽ về phủ. Hai huynh muội thật tốt đoàn tụ. Buổi tối nhớ về sớm. Ta dặn trong phủ chuẩn bị rượu thịt. Quận chúa ôn tồn dặn dò đôi câu, liền đưa mắt nhìn bọn họ cưỡi ngựa rời đi, sau đó cũng không thèm để ý ta, mặt lạnh cùng đại phương lên xe ngựa của mình, dọc trên đường đi nàng đều nói chuyện công việc trong phủ với đại phương. Phần lớn thời gian ta đều bị nàng điều hưu vắng vẻ một bên, nhưng ta cũng không thèm để ý, một bên vừa ăn trái cây, vừa bưng mặt nhìn nàng cười. Ha ha, dù nàng cố làm sắc mặt trấn định như mọi ngày, nhưng hai bên tai đỏ ửng đã bắn đứng nàng. Còn đại phương cũng ra sức phối hợp chủ tử, nghiêm túc báo cáo chuyện cửa hàng. Chỉ có điều vừa về tới phủ, nàng liền vô cùng đảo mắt muốn tìm chuyện khác để làm. Ta đi theo sau nàng, xuyên qua hành lang, rồi tới vườn hoa, nhìn bộ dạng cố sức bước nhanh để thoát khỏi ta nhưng vẫn không thể thoát được mà âm thầm tức giận của nàng. Quả thật làm ta muốn cười. Nàng rất đắc ý, nàng rốt cuộc không kềm chế được. Bỗng xoay người, ném cho ta ánh mắt sắc như dao cạo. Uầy, thì ra khóe môi ta cong lên rõ ràng vậy sao? Khụ khụ, ta ho nhẹ hai tiếng bày ra bộ dạng nghiêm túc, tới bên cạnh nàng đứng yên. Sau đó, nhanh chóng cúi đầu hôn lên mi tâm nàng. Nàng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, ta lại chiếm hữu gương mặt nàng bằng một nụ hôn. Càn rỡ, nàng đã nhẫn nại cả ngày, bây giờ nên đòi một chút bồi thường đi. Ta cười ôm lấy eo kéo nàng vào lòng. Bồi thường cái gì? Nàng buông thiếp, con hồ ly xấu xa nào đó xấu hổ khước từ, dùng sức muốn thoát, ta bắt lấy hai tay không cho nàng cử động. Cúi người cắn lên dành tai, hơi thở đánh vào làm cho lỗ tai nàng đỏ ửng. Lúc ở hội thơ, nàng còn mỉm cười với tên nam nhân đó đúng không? Cái gì? Nàng cười với Hứa Văn Đức. Ta thấp giọng nói, đặt nàng lên tường, bao nhiêu tiểu tâm tư tích lũy được vào lúc này đều phóng thích cả. Tối qua ta đã nói, ta ghen, nói xong không đợi nàng phản bác liền hung hăng phong bế đôi môi nàng. Không mấy ôn nhu gặm cắn liếm láp, khiến nàng mở khớp hàm, công thành đoạt đất, ta khóa chặt nàng, động tác từ dồn dập trở thành chậm rãi, mà người trong ngực từ kháng cự cũng dần trở thành phối hợp. Vốn hai tay chộp vào đầu vai ta tự lúc nào đã thành choàng qua cổ. Cả hai đều không tự chủ được chìm đắm bên trong, rõ ràng chỉ mới hai ngày không được thân mật, nhưng ta lại thấy như đã tách ra một thời gian rất lâu. Đôi môi anh đào mềm mại kia, đòi lấy bao nhiêu cũng đều không thấy đủ. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi nàng sắp không thể thở nổi, ta mới chịu buông tha. Người nọ mất hết sức lực dựa vào ta, sóng mắt yêu kiều trừng ta, gương mặt lại đỏ ửng, thở dốc không ngừng. Có lẽ quận chúa cũng không biết, bộ dạng này của nàng câu người biết bao nhiêu, nhưng rất nhanh thôi nàng sẽ hiểu. Ta khó thể kềm chế được hơn sốc ngang nàng lên, liền tiến vào thư phòng bên cạnh, sau đó ném nàng lên chiếc giường mềm mại. Tác giả có lời muốn nói. 1-2, cách chương.